Phúc Thê Doanh Môn, chương 69, sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hắn liên tục lui về phía sau, bộ dạng 10 phần xấu hổ. Lý Mạn chỉ coi như hắn khách sáo. Được rồi, nếu quyết định phải là một thành phần của gia đình này, vậy từ này về sau bắt đầu làm tốt đi. Chỉ một kiện quần áo thôi mà. Để đây đi, một lát nữa chúng ta cùng nhau giặt. Nói xong, Lý Mạn không khỏi giải thích đoạt lấy chậu trong tay hắn. Đi tới góc sáng, sau đó, lập tức cầm lấy chậu rửa mặt múc nước trong. Đi đến bên ngoài rửa mặt chải đầu. Lý Mặc sững sờ ở tại chỗ. Nhìn cửa, Lý Mạn xoay người rửa mặt. Cổ thon dài trắng như tuyết, eo cong duyên dáng. Nàng rửa rất nhanh, dùng tay nhỏ bé đang cầm nước vội vàng lau vài cái sau mặt. Liền dùng khăn lau khô mặt, đổ nước rửa mặt. Lý Mạn trở lại, phát hiện Lý Mặc không hề chớp mắt nhìn chăm chăm mình. Mặt nàng liền đỏ, miễn cưỡng cười đến, ta rửa mặt không sạch sao? Như thế nào không rửa sạch sẽ? Khuôn mặt nàng nguyên bản nhỏ nhắn trắng nõn, hơn nữa vừa mới rửa qua, càng thêm như nước, giống như giọt sương sớm trong suốt. Không có bất cứ thứ gì có thể sạch sẽ thanh khiết hơn vật nhỏ này. Nhớ tới giấc mộng đêm qua, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khô nóng khó nhịn. Ánh mắt phát ra càng sâu thẳm, tâm càng hoảng hơn. Lý Mạn không dám đối diện cùng hắn, cuống quýt buông chậu, xoay người chạy về phòng phía tây. Nhưng nghĩ nghĩ, không đúng mà, nàng là muốn làm điểm tâm. Vì thế, nàng cố lấy lại dũng khí, đi tới phòng bếp. Lý Mặc còn đứng tại chỗ, thấy nàng lại quay trở về, hai gò má đỏ bừng chưa hết, khóe môi hơi hơi nâng lên. Hắn thế nào còn đứng ngây người đây? Lý Mạn trong lòng xem thường hắn một cái, sau đó ra vẻ trấn định mình đang bận việc, múc một chén gạo vo định nấu cháo. Lý Mặc tự giác ngồi xuống dưới bếp, giúp đỡ nhóm lửa. Cảm giác này không đúng mà. Nàng ở trên bếp vo gạo, hắn ở đáy nồi nhóm lửa. Như thế nào lại có cảm giác phu sướng phụ tùy? Lý Mạn có một chút rối rắm, rốt cục lộ ra đầu nhỏ, hướng Lý Mặc nói, huynh có việc thì đi thôi, ta tự đốt được mà. Ta không sao. Lý Mặc hướng nàng mỉm cười, tiện tay ném củi vào nồi trong bếp lửa. Nồi trong bếp đùng một tiếng rung động, nhà bếp bừng ánh lửa. Nụ cười hắn ấm áp sáng lạn. Hắn cười sao? Trong lòng Lý Mạn lộp bộp một chút, giống như gặp quỷ. Từ khi xuyên qua đến nay, nàng ra vẻ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Vẫn ôn nhu như thế. Nàng vội vàng lùi về, không hề nhìn hắn, trong đầu lại có chút rối loạn. Nguyên nhân không phải bọn đệ đệ thông đồng đại tẩu, mà là đại ca này cũng muốn em dâu sao? À, không không không. Lý Mạn lắc đầu, ý niệm trong đầu này thật là hoang đường. Mấy ngày này ở chung, nàng thấy Lý Mặc là người trầm ổn chính trực, tuyệt sẽ không là cái loại thông đồng với chính em dâu mình. Hắn thuần túy chính là hỗ trợ mà thôi. Tự cười chính mình, cũng là vì mình cũng chính là người nhà. Bất quá, tươi cười kia có phải hay không có điểm. Cẩn thận, lắc nữa đầu rơi trên mặt đất không gắn vào được. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền đến. Lý Mạn còn chưa nhận ra là ai, đầu đã bị một đôi tay thô ráp ôm lại. Chăm chú nhìn lên, cũng là Lý Ngôn, nhìn cho đã trêu tức. Sao, cổ ngứa, có muốn huynh giúp gãi gãi? Nói xong, năm ngón tay thon dài thật đúng hướng phía sau xiêm y nàng vói vào. Cách chương.